Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 16, xuất hành. Không phải, Thường Uy cười nói, chỉ là đi trong vũ trụ đi một lần, lấy ít đồ. Nghe vậy, các nữ nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Lệ Văn không khỏi nói, ngươi vào lúc này rời đi, Hela, Dark El cùng Asgard sự đây, Saka bên đó đây, mặc kệ sao? Thường Uy bật cười nói, làm sao mặc kệ, những này ta đều sẽ an bài tốt. Enzo lắc lắc đầu, có cái gì sắp xếp ngươi liền nói đi, ngược lại cũng không kém nhiều bận bịu một hồi này. Thường Uy nặn nặn nàng mũi, lại nắm chặt một bên một mặt quan tâm nhìn eo tay. Ngón cái xoa xoa nàng lòng bàn tay, cười nói, khoảng thời gian này ta đã xem phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới sắp xếp thông suốt. Hela phong ấn lối ra, mở miệng cùng Dark El làm ra pháp tắc vết rách, bất cứ lúc nào có thể dịch chuyển. Thò muốn chứng minh chính mình, Asgard nếu muốn đánh, vậy ta liền cho bọn họ cơ hội, sau đó ta sẽ đem hai cái pháp tắc vết nứt di đến Asgard ở ngoài trong vũ trụ. Các nữ nhân vừa nghe, đều là con mắt sáng choang. Thiệu Lệ Văn nói, cứ như vậy, phúc địa pháp vực đem trọn vẹn không thiếu sót. Như vậy, dựa theo suy đoán của ngươi, Asgard tất bại, chúng ta nên làm sao nhúng tay vào đi? Thường Uy cười nói, ta sẽ dùng đá không gian thành lập một cái lâm thời đường hầm không gian đi về Asgard siêu phàm. Lĩnh vực rào chắn không gian ngoài không gian, ngàn cân treo sợi tóc. Asgard nhất định hướng về ta tiên môn cầu viện. Alana, người để thiên binh điện làm tốt tất cả chuẩn bị. Asgard cầu viện vừa đến, liền thông qua này con đường hầm không gian đi đến cứu viện. Samantha, ngươi, Linda cùng Enzo cùng Alana, bốn người các ngươi cùng đi. Ta cũng đi ha. Enzo có chút không vui. Thường Uy bật cười, xoa xoa nàng vàng rực rỡ tóc. Nếu không thì đây, eo so với ngươi càng không thích tranh đấu, mà văn văn cần tọa trấn phúc địa nắm toàn bộ toàn cục. Enzo nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi. Thường Uy cười nói, không muốn liền không đi. Hắn tuy có sắp xếp, nhưng từ không miễn cưỡng chính mình nữ nhân. Enzo ngược lại không làm. Không, ta đi. Thường Uy gật đầu, bất cứ lúc nào có thể đổi ý, hừ. Enzo hừ một tiếng, kéo lên bên cạnh Samantha cùng Linda cánh tay. Ta chỉ là có chút không thích đánh nhau mà thôi, lại không phải là không thể đánh. Cười rộ, cái kia văn văn an vị trấn phúc địa quan sát toàn cục. Thường Uy nói, eo cho ngươi làm trợ thủ. Thiệu Lệ Văn cùng eo đồng thời gật đầu. Dùng toàn lực sao? Alana lúc này nói, đương nhiên. Thường Uy giúp đỡ khẳng định trả lời chắc chắn. Thiên binh điện ngoại trừ cần phải lưu thủ, hạm đội toàn lái qua. Asgard chỉ là trận đầu, sau khi đánh xong liền đi Saka, chỗ ấy còn có một hồi. Nói, Thường Uy lấy ra trấn không truy, đem đưa cho Enzo, chủ thời không bảy cô gái. Chỉ Enzo cùng Thiệu Lệ Văn có căn tính, là thuần khiết tiên đạo con đường. Tuy rằng đều dùng pháp bảo, nhưng hiển nhiên, đi tiên đạo con đường, sử dụng pháp bảo càng thuận lợi, càng có thể phát huy ra pháp bảo uy lực. Thiệu Lệ Văn muốn tọa trấn phúc địa pháp vực, trấn không truy cho Enzo dùng tối có lời. Cái này cây búa Thường Uy đã đem tế luyện đến pháp bảo cực hạn cấp độ. Bước kế tiếp chính là linh bảo, nhưng này cây búa đối với Thường Uy tới nói, dần dần đã không tiện tay. Hắn có ngũ hành trận đồ cùng lấy xiềng xích tế luyện trói buộc xích thần. Trấn không truy liền có cũng được mà không có cũng được. Sớm muộn lạc đơn vị, có điều vì để cho Enzo càng to lớn hơn trình độ phát huy trấn không truy sức mạnh. Thường Uy vẫn chưa đánh cách mình ở trấn không truy bên trong dấu ấn nguyên thần. Này cây búa, ít nhất phải chờ các nàng cái nào lên cấp nguyên thần cảnh giới, Thường Uy mới gặp Triệt để rửa đi cây búa bên trong dấu ấn nguyên thần. Đem cây búa tặng đi ra ngoài. Này cây búa yên rồ trước tiên dùng. Thường Uy nói một câu. Nhân tiện nói. Hela cùng Dark Elf cũng không phải là tướng tốt nhân vật. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi. Hela đẩy khái suất cùng vực ngoại tà thần có liên quan. Mà Dark Elf Milkit có Eder. Cũng chính là đá hiện thực. Vì lẽ đó Thường Uy tất nhiên cũng là muốn đi một chuyến. Nơi này dặn dò thỏa đáng. Lại tới nữa rồi về cuối tuần xong tu. Thường Uy liền cất bước đi ra Thái Huyền Điện. Xoay người đi vào hư không. Bóng người xuất hiện ở phúc địa pháp vực pháp tắc mức độ. Chỉ thấy phảng phất trong cõi U Minh buông xuống một tấm to lớn mạng. Khảm nạm ở một mảnh hào mang bắn ra bốn phía trong không gian. Mà ở tấm lưới này trên, hai cái vệt vừa xem hiểu ngay. Thường Uy từ ống tay lấy ra ngũ hành trận đồ. Trong nháy mắt với trên trận đồ một dẫn ra một điểm xanh thảm thần quang. Thần quang tỏa ra, tìm đúng hai cái vệt hạ xuống, như trong nước đánh cá, đem một lưới thành bát. Đồng thời Thường Uy ngón tay liền điểm ra từng đạo đường nét. Đem cách ly vệt sau lưu lại pháp tắc chỗ trống trong nháy mắt bổ túc. Lúc này, hai cái vệt đã bị ngũ hành trận đồ thả ra thần quang nhiếp đến Thường Uy trước mặt. Nói đến ngũ hành trận đồ, Thường Uy đã xem đá không gian bước đầu luyện vào bên trong. Này đá không gian chính là này mới không gian vũ trụ pháp tắc một loại nào đó quyền thế thai nghén. Bảo vật, nắm giữ bảo thạch. Liền nắm giữ bảo thạch không gian quyền thế. Bằng không Thường Uy mặc dù đã thành nhân tiên, cũng không dám nói dễ dàng đem hai cái pháp tắc mức độ vết nứt không gian từ nơi này di tới đó. Mà không sai lầm, chính là mượn bảo thạch quyền thế mới có thể như vậy ung dung. Đang di động pháp tắc vết rách thời điểm, sẽ không sản sinh mặc cho biến cố gì. Xanh thảm thần quang bao bọc hai đạo pháp tắc vết rách. Thường Uy một tay lấy một cái, bước đi đã biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, đã là Asgard siêu phàm lĩnh vực rào chắn không gian ở ngoài thế giới vật chất vũ trụ. Thường Uy đem hai người này vết rách khảm nạm ở Asgard ngoài không gian trong không gian. Vết rách trong nháy mắt biến mất, liên quan vết rách trên xanh thảm thần quang đồng thời, dựa theo Thường Uy suy tính. Bịt lại vết rách thần quang, đem vào một thời khắc nào đó tản đi, sau đó bên trong trò chơi tự nhiên phá phong mà ra. Thời gian này điểm là ở Asgard triệt để chuẩn bị hoàn thiện thời điểm, lúc nào chuẩn bị hoàn thiện, thời gian này điểm trốn không thoát Thường Uy suy tính, không sẽ đi công tác chi, quyết định tất cả những thứ này. Thường Uy liếc nhìn bảy màu phồn thịnh Asgard siêu phàm lĩnh vực. Trong nháy mắt đánh ra một vệt ánh sáng, không cản trở đi vào rào chắn không gian, sau đó bôn Asgard cung điện vàng mà đi, cuối cùng đứng ở chính xử lý sự vụ Frigga trước mặt. Frigga cảm nhận được đạo quang này khí tức quen thuộc, đưa tay bóp nát, liên quan với hai vết nứt ngay ở Asgard ngoài không gian tin tức. Liền xuất hiện trong lòng nàng, Frigga chinh trệ chốc lát. Khẽ thở dài một cái, gọi là khoảng trừng, trái phải, đi gọi Tho lại đây. Không thể nghi ngờ, Thường Uy là nói rõ xe ngựa. Cho Frigger tin tức, Thường Uy xoay người hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Nói thật, đời này đến nay, liền diễn sinh thời không đều trải qua vài cái, nhưng còn không có ở vật chất mức độ trong tinh không rất nhìn. Đương nhiên, này cùng diễn sinh thời không vật chất mức độ hạn chế có quan hệ. Diễn sinh thời không rất nhỏ, tinh không có hạn chế, mà chủ thời không tinh không, mới thật sự là vũ trụ tinh không, vũ trụ mênh mông. Mặc dù Thường Uy như vậy cảnh giới, cũng vẫn cứ cảm thấy rộng lớn vô biên. Mặc dù Thường Uy chân linh có không gian dấu ấn, mặc dù tay cầm đá không gian, có điều giải ngân hà điểm ấy khu vực, ở Thường Uy mà nói, nhưng không có cái gì khoảng cách vấn đề. Bước kế tiếp, Thường Uy tùy tùng ngũ hành trận đồ bên trong đá không gian một loại nào đó huyền diệu khí thế. Trong khoảnh khắc đi đến một viên hoang vu phế tích trên tinh cầu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.